Harry Potter đồng nhân, thỏ và sói. Chương 7, góc truyện audio.com. À Malfoy, người không có biến thành người à? Harry mang tâm tình vô cùng vui mừng khi nói những lời này, đem sự tình mới phát sinh kia coi như giấc mơ, có thể thức dậy trước khi Malfoy nổi khùng. Đồ ngốc, ta nếu không thể biến thành người thì ngươi đã chết đuối rồi, rõ ràng nước chỉ cao đến ngực ngươi cư nhiên chìm sao? Ngươi ngay cả bơi cũng không biết hả? Thỏ Malfoy hung dữ hỏi cậu. Nguyên lai không phải là mơ, Harry thấy mình quả thật đang ở trong phòng tắm huynh trường, mà chính mình cũng một thân ướt sũng. Bơi lội, cậu đương nhiên không biết, nhà Dudley ước mong cậu ngày nào đó chết đuối mới tốt. Thấy Harry buồn bã không nói, Malfoy cũng không nói chuyện, từ trên người cậu bò xuống. Được rồi, vậy sao vừa rồi ngươi có thể biến trở lại? Thì ra vừa rồi không phải mơ, Malfoy đúng là có khôi phục. Malfoy nhún nhún vai, xem ra chỉ có trong nước mới được khô thì liền biến thành thỏ. Hắn bộ dáng tỏ vẻ không sao cả, Harry một bộ khổ sở, rõ ràng có hy vọng. Xin lỗi, ý ta là chuyện ta biến ngươi thành thỏ. Từ khi chuyện này phát sinh, cậu cũng chưa từng xin lỗi Malfoy, chính là cậu đột nhiên cảm giác được chuyện này là lỗi của mình. Con thỏ kinh ngạc há mồm nhìn cậu, thật sự là vẻ mặt phong phú, hắn tự tay kéo kéo lỗ tai mình. Ta không nghe nhầm chứ, thánh nhân Potter cứ nhiên nhận sai. Harry có chút tức giận, ta là thật tâm xin lỗi, ngươi sao lại nói chuyện như vậy? Malfoy cúi đầu nghĩ một lát cũng rất dứt khoát, được rồi, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Lúc này đến phiên Harry kinh ngạc, cậu vốn tưởng rằng Malfoy sẽ nhân cơ hội này nói móc cậu, không nghĩ tới hắn cứ nhiên dễ dàng tiếp nhận như vậy, hơn nữa cũng không có vẻ âm mưu gì đó. Như vậy, chúng ta hòa sao? Cùng hắn tranh đấu đã 5 năm, hắn không phiền Harry cũng thấy phiền. Cũng tốt, ta cũng mệt mỏi rồi. Con thỏ duỗi lưng một cái, duỗi chân vỗ vỗ cái tay Harry đưa qua. Ta đây rộng lượng nên không so đo với ngươi. Harry cười, không nghĩ tới 5 năm thù hận cư nhiên hòa giải đơn giản như vậy. Ngươi có muốn trở lại trong hồ không? Cùng một con thỏ nói chuyện thật kỳ quái. Ngươi còn dám chê ta kỳ quái, bất quá, được thôi. Thỏ Malfoy quay người nhảy vào hồ tõm, sau đó là một trận bạch quang, Malfoy hình người xuất hiện rồi. Con người màu lam xám vẫn mê người như vậy, mái tóc vàng ẩm ướt, gương mặt gầy gò, cần cổ dài nhỏ liền với đường cong bờ vai trắng xanh giống hệt nhau, Harry cúi đầu không dám nhìn nữa, mình thật sự hồ đồ rồi, biết rõ sẽ bị hắn mê hoặc còn để hắn biến thành người. À, ngươi đỏ mặt à nha, vì ta sao? Malfoy dựa vào thành hồ, thiệt là chính mình vừa rồi làm gì đều quên rồi sao? Còn giả bộ vô tội, Harry thầm tức giận, ta vừa nhìn thấy rồi. Cái gì, thấy cái gì, tác giả, nha nha, hòa thuận rồi nha. Chính là có phải quá khinh địch rồi, không nên dễ dàng tin tưởng người khác như vậy a tiểu ha, phải biết rằng ngươi mới là thỏ a cách chương.